Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 660. Chương 660 chương 26 bị tan vỡ tam quan. Những cái đó đi theo trừ ma tiểu đội chạy ra cương thi thôn 20 mấy người nhân loại hiện tại. Còn không có hoàn toàn điên kỳ thật đã phi thường ưu tú. Đặc biệt là kia mấy cái ngầm chạy ra tới huyết nô. Bọn họ trải qua nhất sợ hãi nhất tuyệt vọng thời điểm. Lúc này gặp gỡ thiên sư cứu bọn họ, còn nhìn đến không nên nhìn đến thân, một đám tinh thần thượng được đến rất lớn cứu rỗi. Bọn họ đã trải qua nhân sinh nhất kích thích một ngày một đêm. Ban đêm bọn họ lại đói lại mệt cố tình còn ngủ không được. Thỉnh thoảng nghe bốn phía truyền đến tiếng chém giết, rốt cuộc tới rồi ngày hôm sau không trung để lộ ra. Thái dương dò ra nửa cái đầu đi, mà trận này trừ ma chi chiến cũng gần kết thúc, bọn họ nhìn kia nửa cái thái dương đầu không cấm ngây ngốc. Lại trào ra tân hy vọng, Triệu Thanh Y cùng Tiểu Lệ một người một hồ từ lều chạy chung ra tới. Duỗi một cái lười eo, Viên Cạnh đã từ kết giới ra tới. Triệu Sóc cùng Hắc Hồ Ly ngủ ở trong xe cũng ứng cảm thấy thái dương tỉnh lại. Nhưng thật ra hai cảnh sát tối hôm qua ngủ đến muộn. Là ở mệt cực dưới cho nhau dựa vào ở bên cạnh xe ngủ rồi. Lúc này còn không có tỉnh, Viên Cạnh hỏi Triệu Thanh Y, thương thế của ngươi thế nào? Triệu Thanh Y nhìn xem trợ thủ đắc lực trưởng băng bó thương. Lại hít một hơi thật sâu, hơi hơi mỉm cười, không có trở ngại đi, Triệu Thanh Y nhìn cách đó không xa A Kim. Cái này chấn bị hắn rửa sạch sạch sẽ, chẳng qua hắn đến nhìn nơi này, cho nên không có đi xa. Triệu Thanh Y vui sướng mà chạy tới, A Kim so nàng cao, ngồi xuống thân mình, Triệu Thanh Y mới sờ sờ đầu của nó, ôm ôm nó, A Kim cái đuôi vui sướng mà vung vung, nói, mấy cái cương thi, giải quyết lên không khó. Triệu Thanh Y nói, đối với các ngươi tới nói không khó. Với ta mà nói lớn như vậy địa phương, rất khó, đi xem nhị vị vương tử. Hảo sao, nơi này làm sao bây giờ? Giao cho, vị kia, hắn cũng không nói toạc Viên Cạnh lai lịch. Phụ Triệu Thanh Y muốn đi, Triệu Thanh Y nói, sư huynh, ta đi nơi khác nhìn xem. Một lát liền trở về, Kim Giác Kỳ Lân bay lên không bay lên. Sau đó hướng tới phía bắc bay đi, Triệu Sóc ăn bánh nén khô. Nhìn chính mình muội muội lại bị trở đi rồi, đi đến Viên Cạnh bên người, nói, Viên Cạnh, ngươi cùng ta muội sư thừa cái gì phái, như thế nào, mời đến hình như là chân thần. Viên Cạnh nói, huyền môn công phu, phái cùng thần tộc có điểm quan hệ, cho nên có thể thỉnh vài vị. Triệu Sóc tam quan rách nát chung. Lại là hai cảnh sát tỉnh lại hỏi tình huống hiện tại. Triệu Sóc đi cùng bọn họ giao lưu. Lữ Đống trước tiên chính là xem quân dụng máy truyền tin. Hắn cả kinh nói, có một chút tín hiệu, có một chút tín hiệu. Kinh thành chỉ huy tổng bộ trực ban thông tín viên cũng phát hiện hắn truyền đi tín hiệu. Kêu lên, Liệp ưng, nghe được thỉnh trả lời. Lữ Đống nói, Liệp ưng nghe được, thỉnh giảng, Liệp ưng, các ngươi nhân viên an toàn sao? Trước mắt toàn viên an toàn. Nhưng là bản địa cương thi họa so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng. Chúng ta ra Lý Gia Thôn sau vẫn luôn vô pháp lấy được tín hiệu. Giết chấn cảnh sát trung đội đã toàn bộ luân ẩn, hóa thành cương thi, huyện phủ phòng chừng cũng là như thế này. Giết chấn có gần một nửa nhân viên là cương thi, đại bộ phận nhân loại hẳn là bị này khống chế, thiếu bộ phận người ở vào vô tri nguy hiểm bên cạnh. Tổng bộ thông tín viên cũng cùng hắn giao lưu tình huống. Chúng ta vệ tinh vẫn luôn muốn chụp thanh rét chấn vùng tình huống. Nhưng là đều đã chịu mặc danh quấy nhiễu. Tỉnh thính ở đêm qua phái ra máy bay không người lái cũng lọt vào phá hư. Chỉ chốc lát sau ngủ ở phòng trực ban bộ trưởng lại đây cùng bọn họ nói chuyện. Bộ trưởng làm Lữ Đống báo cái cơ bản số liệu. Lữ Đống nói. Căn cứ chúng ta một ngày một đêm sở trải qua, C huyện đã là cái cương thi huyện, không cần tồn tại ảo tưởng, trong đó nhân loại khẳng định không ít là từng bị cương thi khống chế. Này đó cương thi cơ hồ đều phi thường nguy hiểm hung tàn thị huyết. đã mất nhân tính, nhưng là trải qua hai vị thiên sư, hai vị hồ tiên hơn nữa thỉnh thần tiên tương trợ, tình huống bị khống chế, cái gì? Ngoặc kép, thiên sư nhóm mời tới, thần tiên, trong bộ chỉ huy đại sảnh nhân viên công tác cơ hồ tiếp thu vô năng. Lữ Đống cảm thấy chính mình ly Thanh Sơn bệnh viện lại gần một bước. Nhưng là xuất phát từ chức trách vẫn là đem nhìn đến thần tiên hạ phàm hàng ma sự miêu tả một lần. Nói kích động lên, kỳ lân, thật lớn, có thượng giống nhau đại, cả người mạo hiểm quang, nó bảo hộ chúng ta. Hai cái phấn chấn oai hùng, uy phong lẫm lẫm chiến thần, một cái chiến thần lại mang đến một đám chiến tướng, một đen một trắng hai con rồng, lân giáp mạo hiểm quang. Vèo một chút liền bay đến bầu trời chính là long, rơi trên mặt đất liền hóa thành người. Lữ Đống tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà dùng hắn ngôn ngữ tổ chức miêu tả. Nhưng là trong bộ chỉ huy thính nhân viên công tác đều cảm thấy hắn có phải hay không dọa điên rồi. Thẳng đến Trần Quân cắm vào lời nói, ta có thể bảo đảm Lữ Đống lời nói chân thật, ta phỏng chừng, chúng ta hẳn là có thể bảo tồn một ít hiện trường bằng chứng. Ta hiện tại thử hàng chục nhìn xem phụ cận có hay không cương thi di hài. Nếu tình thế ổn định xuống dưới, Trung ương có thể phái chuyên gia tới khảo tra, hai cái chính nghĩa cảnh sát hồ ngôn loạn ngữ còn. Không có xong, liền thấy Triệu Thanh Y thừa kỳ lân cùng một đen một trắng hai cái thiếu niên từ không trung bay. Trở về, lúc này đáng thương chính nghĩa cảnh sát tín hiệu lại chặt đứt. Tiếp theo. Na cha đuổi một chuỗi bị bó vòng eo, đánh gãy nha, kim đâm tâm mạch nhiều năm phân cương thi trở về, chừng 60 chỉ nhiều. Triệu Thanh Y hạ kỳ lân bối, đi đến Na cha trước mặt, sau đó nhìn xem kia một đám bị chế phục cương thi cũng là vô ngữ. Na cha nói, ta cũng liền giết 1000 tới chỉ, không nhiều là money này mấy cái là lưu lại. Con có thể nhìn xem monster này chỉ 2000 năm chính là đầu lĩnh. Con có này hay chỉ là hơn 1000 năm chính là hắn cắn. Tiếp theo là 7-800 năm money bọn họ mấy trăm năm trước còn hoạt động quá mấy năm. Sau lại đều bị số trời áp chế hôn mê với ngầm. Nhưng là 3 năm trước đây có người đem này chỉ hơn 2000 năm đào ra đánh thức Triệu Thanh Y. Ngoặc kép. Phía sau không xa có run bần bật Triệu Sóc tò mò mà xem kia một chuỗi cương thi cùng cái kia đại. Thần, Triệu Thanh Y nói, ngươi một người liền giải quyết. Na cha nói, không nhiều lắm nha, phía bắc phạm vi 300 dặm mà ta đều phiên một lần. Ta tìm tử khí tìm khắp cổ mộ, giống dạng liền này mấy chỉ, đang muốn đi lên chào hỏi một cái Trần Quân nghe xong lời này. Lỗ tai ong ong ong giữa. Hắn còn kiên định, tiến lên chắp tay thi lễ. Cảm ơn vị này thần tiên hiển linh, Na cha gật đầu. Nhưng ở phàm nhân trước mặt còn muốn bảo trì trừ ma chính thần tư thái. Không thể mất mặt, Triệu Thanh Y mới giới thiệu một chút Na cha. Cảnh sát trợn tròn hai mắt, bọn họ đây là gặp gỡ Na cha bản tôn sao? Không phải một cái hai tử sao? Lớn như vậy. Sau đó liền thấy được Dương Tiễn đoàn đội cũng gấp trở về. Bọn họ sát vào huyện thành, đem huyện thành 12 cái có tiến giai cương thi cấp chụp tới. Dương Tiễn cập các thuộc hạ chiều chiều, viên hai người không tiếng động làm thi lễ. Dương Thần Quân nói, tiền bối, cái kia trong thành còn có rất nhiều người loại, có không ít người nguyên là ở vào cương thi khống chế cùng cầm tù chung. Hiện tại trong thành thi đã diệt trừ. Người còn cần cứu trợ chữa bệnh, viên cạnh không có đáp lễ. Triệu Thanh Y làm thi lễ. Đa tạ chân quân cùng chư vị tiên quân, Mai Sơn Sáu Tiên ha hà cười. Một đám chắp tay, khách khí, bọn họ thần giới người làm xong sống cũng không thể ở nhân gian ngốc lâu lắm. Vì thế mỗi người cáo từ, Dương Thần Quân làm pháp lực, khai thiên nhãn, hướng xem qua bọn họ chân dung các nhân loại một chiếu. Bọn họ đối một đoạn này quá vãng ký ức liền mơ hồ. Nhưng thật ra để lại trừ ma tiểu đội hai cảnh sát cùng một cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm phế sai. Hai chỉ hồ ly, bởi vì bọn họ sứ mệnh còn không có hoàn thành, bọn họ không hề ký ức đem xử lý không được hiện tại sự. hai cái thiếu niên cùng Triệu Thanh Y ở nơi xa nói chuyện. Lôi kéo nàng lưu luyến không rời. Công đạo lần sau nhớ rõ tìm bọn họ. Triệu Thanh Y liền tính thay đổi một cái nhân vật, thay đổi một lòng, cũng không cầm hốc mắt ướt. Triệu Thanh Y ôm bọn họ công đạo không cần gặp rắc rối. Muốn ngoan ngoãn, Ngao Tuyết kéo ra vạt áo muốn rút một khối lân xuống dưới. Bị nàng ngăn trở, Triệu Thanh Y nói, ta tự bảo vệ mình có thừa, thỉnh các ngươi cũng không khó. Các ngươi tuy là long, nhưng không đến vạn năm tu vi, không thể như thế, kỳ lân có thể so bọn họ tuổi lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng long tộc thiên tính chiến lực cường đại, nhưng là niên đại cũng rất quan trọng. Tiễn đi chư tiên, Triệu Thanh Y thật dài nhẹ nhàng thở ra. Triệu Sóc bỗng nhiên đi tới, hỏi, muội nhi, kia hai điều thần long vì sao kêu ngươi gì? Triệu Thanh Y, ngoặc kép. Triệu Sóc trong mắt mạo hiểm tinh quang, nói, chẳng lẽ ngươi là long nữ hạ phàm? Triệu Thanh Y nói, ngươi thiếu miên man suy nghĩ, đây là ta miên man suy nghĩ sao? Ta thấy được nha, nhìn đến không phải làm ngươi tới hỏi ta, là vì làm ngươi đương hảo chứ ma tiểu đội tài xế cùng máy Amani. Triệu Thanh Y xoay người rời đi, Triệu Sóc tâm linh bị thương, vẫn là Hồ Hắc Phong lại đây vỗ vỗ vai hắn. Nói, huyền môn người trong, có một số việc không thể hỏi đến quá minh bạch, cũng không thể nói được quá minh bạch. Tóm lại, người minh bạch Triệu Thiên Sư cùng Viên Thiên Sư đều là có lai lịch thì tốt rồi, Hồ Hắc Phong. Đương nhiên là ngàn năm hồ ly tinh bổn tinh, tính toán làm nhị lăng hiển thánh chân quân xưng là tiền bối người là cái gì địa vị. Hai vị cảnh sát rốt cuộc lại liên thông kinh thành chỉ huy trung tâm hội báo tình huống. Lúc này Tấn Thành Xê huyện cập phụ cận cương thi đều bị trừ hết. Còn có mấy chục cái đại cương thi tù binh, này đó đều là yêu cầu Trung ương tới tiếp nhận. Còn có Tấn Thành Xê huyện vùng còn may mắn tồn nhân loại yêu cầu tiếp đi ra ngoài an trí. Những việc này đều không phải bọn họ mấy cái tiểu đội có thể hoàn thành. Quân khu đã sớm điều tinh nhuệ nhập Tấn, tới Tấn Thành phụ cận. Được đến bọn họ bình định xê huyện cương thi họa tin tức. Các loại chiếc xe khai lại đây. Bọn họ tại đây chờ đến buổi chiều 2 điểm khi, liền thấy nhân dân la bọc giáp bộ đội. Rốt cuộc tiến vào như vậy địa phương, nếu bộ binh mở ra, vạn nhất có loại đồ vật này, chính là lấy binh lính sinh mệnh nói giỡn, mang đội chính là một vị tinh nhuệ bọc giáp bộ đội lữ trưởng. Là từ nhất hào tự mình nhâm mệnh. Trần Quân cùng Lữ Đống tiến lên đi giao thiệp giao tiếp. Sau đó, bọn họ lại mang theo Lữ trưởng, Phó Lữ trưởng, Lữ tham mưu trưởng lại đây cùng Thần Côn, Hồ Ly nhóm thăm hỏi. Ta đại biểu Đê Trung ương cùng nhân dân cảm tạ các ngươi. Bọn họ đi tới bắt tay. Triệu Thanh Y đám người thật không có cái gì. Nhưng là hai cái Hồ Ly tinh bị này dính vận mệnh quốc gia vận số Trung ương thân, phái tiền tuyến. Quan to thiếu chút nữa bức cho bị bắt hiện ra nguyên hình tới. Bất quá cũng kỳ quái, khi bọn hắn bị bắt tay biểu đạt cảm tạ lúc sau. Loại này vương khí đối yêu tộc áp chế lại bỗng nhiên giảm bớt. Chỉ có một chút điểm ni bọn họ phát hiện chính mình đều được điểm chiêu đại công đức. Đương Thần Côn tiểu đội đem bị đánh cho tàn phế khống chế đại cương thi tù binh giao cho quân đội. Khi, quân đội các tướng sĩ cũng là hỏng mất. Vương Lữ trưởng tự mình cấp nhất hào gọi điện thoại, nói năng lộn xộn, hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đã chịu kích thích vẫn cứ không nhỏ. Hình tượng dữ tợn, chảy máu đen, tỏa ra hàn khí, phát ra đáng sợ gào giống thanh, nha, bị đánh rớt, trên người có chút thương, đứt tay đứt chân cũng có, chính là không chết được, không đúng, bọn họ đã sớm đã chết. Cái này, nguy hiểm ni thiên sư nói không cần dính lên độc thi liền không có nguy hiểm. Bọn họ bị phế đi, xử lý phương thức. Cái này ta còn muốn hỏi thiên sư ý kiến, bây giờ còn có một kiện chuyện quan trọng. Chính là đối may mắn còn tồn tại nhân loại cứu trợ. Trong huyện hẳn là còn có tam vạn nhiều người. Địa phương chỉ sợ tạm thời yêu cầu quân quản, đáng thương Vương Lữ trưởng cũng đau đầu. Cảm thấy đây là một cái so thống nhất tổ quốc càng khó đến nhiều nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói.